Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 698, chương 699, một đầu đụng chết. Ân Hỏa Nhi hơi hơi vô cùng kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không có vấn đề thái độ làm cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, người bình thường đều hẳn sợ hãi đi. Người cái này cái gì cũng không quan tâm thái độ, là thật không quan tâm, vẫn là đang ngồi xạo lên tương đương. Ân Hỏa Nhi thật muốn đậu đen rau muống Lâm Tiêu mấy câu, lại sợ nhắm trúng Lâm Tiêu mất hứng, vì vậy tiếp tục nói ra, ngoại trừ điện chủ cùng đệ nhất thái thượng, tiếp theo chính là ta muốn dẫn kiến cho ngươi. Ân Hỏa Nhi tiếp tục giới thiệu, nàng phải cho Lâm Tiêu giới thiệu thế lực, là trừ đoạn cổ điện chủ cùng đệ nhất thái thượng đủ vĩnh cửu ra. Tiệt cổ ma điện thế lực lớn thứ ba, thế lực lớn thứ ba chủ nhân, cũng là tiệt cổ ma điện một vị cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Tại tiệt cổ ma điện bên trong thế lực thâm căn cố đế, đủ để cùng đủ vĩnh cửu chống đỡ được. Người này là một vị phụ nữ, tên là Phong Huyền Tố, là tiệt cổ ma điện đệ nhị thái thượng. Thực lực đồng dạng là cấp thế giới. Lưu Diễm kiếm phái liền phụ thuộc vào Phong Huyền Tố. Trừ chỗ đó ra, cũng còn có tất cả thế lực lớn nhỏ phụ thuộc vào nàng. Phong Huyền Tố ra lệnh cho bọn hắn, chính là không ngừng mời chào thiên tài. Chỉ cần bọn họ mời chào thiên mới được tán thành, mời chào người cũng sẽ có được thưởng lớn. Đối với một điểm này, Ân Hỏa Nhi không giấu giếm chút nào, đầu đuôi nói cho Lâm Tiêu, đối với chuyện như thế này giấu giếm là hoàn toàn không có ý nghĩa. Lâm Tiêu sớm muộn sẽ biết, còn không bằng sớm một chút nói cho Lâm Tiêu, không nên để cho Lâm Tiêu sinh lòng khoảng cách. Ân Hỏa Nhi tin tưởng, Lâm Tiêu thiên phú nhất định sẽ đạt được tán thành. Dạng thiên kiêu này vô song thiên tài tuyệt thế, nếu mà cũng không đủ tư cách mà nói, tiệt cổ ma điện chỉ sợ cũng không có người nào có tư cách này rồi. Ân Hỏa Nhi lòng tin tràn đầy, mời chào Lâm Tiêu thiên tài như vậy, nàng đạt được tưởng thưởng tuyệt đối sẽ không ít. Hơn nữa còn cùng Lâm Tiêu đã hảo liễu quan hệ, đối với mình cũng có cực trợ giúp lớn. Đây là lưỡng toàn kỳ mỹ chuyện tốt. Lâm Tiêu nhàn nhạt liếc qua không che giấu được vui vẻ Ân Hỏa Nhi, khẽ cười lắc đầu một cái. Thời gian chậm rãi qua đi, chém giết khu vực càng ngày càng nhỏ, tử vong người cũng càng ngày càng nhiều, bao gồm Lưu Diễm kiếm phái đều có không nhỏ tổn thất. Duy nhất an toàn chính là Lâm Tiêu, cho dù là kẻ tới sau, nghe được Lâm Tiêu khủng bố chiến tích, cũng là hù dọa run rẩy, không dám tới tìm Lâm Tiêu phiền toái. Coi như là có người không thể nào tin được, nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người đều vòng quanh Lâm Tiêu đi, bọn họ không tin cũng phải tin rồi. Đây chính là một truyền 10, 10 truyền 100 danh tiếng. Rốt cuộc, chém giết kết thúc, sống sót người không được tiến nhập 1/10, chết cửu thành người sau đó. Lâm Tiêu và người khác toàn bộ bị truyền tống ra ngoài. Đi, tốc tốc về đi báo cáo. Lần này vậy mà rời khỏi một cái tồn tại cường đại như thế, không biết hắn đến tột cùng là ai. Hắn liền Tề Thánh Nguyên cũng dám giết, phiền phức lớn rồi. Vậy không phải chúng ta hẳn quản, chỉ bằng hắn thiên phú, nhất định là có người nguyện ý bảo hộ hắn. Tiệt cổ ma điện những người quan sát liền vội vàng ly khai, muốn đi đem liên quan tới Lâm Tiêu sự tình hội tụ báo lên. Đây chính là bọn họ chỗ chức trách. Lâm Tiêu mấy người cũng bị truyền tống ra ngoài. Ta nói, An Vân Hâm, ngươi không phải là hợp ý tên kia đi. Hắn khẳng định là chết chắc. Ngươi thật chẳng lẽ cho là hắn có thể sống ra? Bắc Lan cười trên nỗi đau của người khác vừa nói, chỉ bằng hắn vừa mới đột phá hóa thần thất trọng thực lực, tại chém giết khảo nghiệm bên trong, còn không phải bị người miểu sát phần. Nếu mà Lâm Tiêu ngay tại phía trước, Bắc Lan dĩ nhiên là một chữ cũng không dám nói. nhưng mà hắn cảm thấy Lâm Tiêu đã chết, vậy liền không cố kỵ gì. Cho dù Lâm Tiêu thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng có thể không có kiêng kỵ gì cả diễu cợt. Bởi vì Lâm Tiêu đã là một người chết, diễu cợt một người chết, chẳng lẽ còn sợ trả thù sao? An Vân Hâm lạnh lùng nhìn đến Bắc Lan, hắn dám vào đi, nhất định là có mình cậy vào. An Vân Hâm kỳ thực cũng cảm thấy Lâm Tiêu chết chắc rồi. Nhưng mà chính là có như vậy chút lòng chờ mong vào vận may. Đây tia tâm lý nói cho nàng biết, Lâm Tiêu còn chưa chết. Lâm Tiêu làm việc có chút không giống người bình thường, nhưng mà nàng cũng sẽ không cảm thấy Lâm Tiêu sẽ ngu xuẩn đến tìm chết trình độ. Người thường đều biết rõ vào trong hẳn phải chết, vì sao hắn còn muốn đi vào? Không là muốn chết vậy chính là có tự tin. Vãi, không sai biệt lắm liền phải kết thúc rồi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hắn một cái hóa thần thất trọng có thể còn sống sót. Ta liền đập đầu tự tử một cái tại đây. Bắc Lan không có kiêng kỵ gì cả vừa nói lời độc ác. Căn bản không sợ báo ứng đến. Ồ, vậy ngươi liền đụng chết đi. Âm thanh hài hước thanh âm tại Bắc Lan cùng An Vân Hâm vang lên bên tai, Lâm Tiêu thân ảnh hiện ra, bên cạnh còn đi theo Ân Hỏa Nhi cùng Lưu Diễm kiếm phái và người khác. Bọn họ tất cả đều mặt lộ vẻ cung kính đi theo Lâm Tiêu phía sau. Từ khi Lâm Tiêu cho thấy thực lực kinh khủng, bọn họ thái độ đại biến. Ngươi, Bắc Lan há to miệng, vừa định mắng mấy câu. Đột nhiên nhìn thấy là Lâm Tiêu, ngón tay hắn đến Lâm Tiêu, run lập cập, một bộ thấy quỷ biểu tình. An Vân Hâm cũng là một bộ gặp quỷ biểu tình. Nàng tuy rằng cảm thấy Lâm Tiêu có thể còn sống, nhưng mà Lâm Tiêu thật còn sống, nàng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi là làm thế nào sống sót? Bắc Lan kinh hãi, bật thốt lên, Lâm Tiêu thực lực mạnh hơn hắn. Theo lý hắn là không dám hỏi như vậy, nhưng mà hắn thật sự là quá mức kinh hãi, khiếp sợ đến mặc kệ song phương thực lực chênh lệch, nhất định phải hỏi rõ. Lâm Tiêu tựa như cười mà không phải cười nhìn đến hắn. Cái này không trọng yếu, trọng yếu là ngươi có thể một đầu đụng chết ở chỗ này. Bắc Lan sắc mặt xoạt một cái liếc, trong lòng không ngừng kêu khổ. Người quả nhiên không nên trang bức, báo ứng này đến thật sự là quá nhanh. Trước mặt mình vừa nói ra lời độc ác, Lâm Tiêu lập tức liền sống sót xuất hiện ở trước mặt mình. Đánh mặt vừa nhanh vừa độc rồi, Bắc Lan sắc mặt lúng túng nhìn đến Lâm Tiêu, ấp úng, hồi lâu không nói ra được một chữ đến. Ngươi là làm thế nào sống sót? An Vân Hâm từ trong khiếp sợ thanh thản tỉnh lại. Cũng hỏi đồng dạng vấn đề, nàng xem nhìn Lâm Tiêu bên cạnh đi theo Lưu Diễm kiếm phái chi nhân. Trong lòng có một chút như vậy hiểu ra, xem ra hẳn đúng là Lâm Tiêu cùng Lưu Diễm kiếm phái cùng đi tới. Khi bọn hắn dưới sự bảo vệ, mới có thể tiếp tục sống sót, không nghĩ đến Lâm Tiêu vậy mà cùng Lưu Diễm kiếm phái có quan hệ. Không trách dám lấy hóa thần thất trọng thực lực. Liền to gan lớn mật tiến nhập chém giết khu vực. Bắc Lan cũng hiểu rõ ra, trong lòng càng là kinh ngạc, Lâm Tiêu vậy mà cùng Lưu Diễm kiếm phái có liên hệ. Thật sự là không ngờ. Lâm Tiêu tùy ý trả lời, đem tìm phiền toái người giết rồi, dĩ nhiên là còn sống. An Vân Hâm cùng Bắc Lan không nói gì. Người câu này khoác lác ngược lại nói lợi hại. Đem người giết rồi liền còn sống. Có thể là người hay là ngươi giết sao? Ngươi chẳng qua chỉ là đi theo lăn lộn được rồi. Đừng tự dát vàng lên mặt mình. Trong lòng khạc rãnh, trên mặt lại không dám nói ra. Dù sao Lâm Tiêu cùng Lưu Diễm kiếm phái có liên hệ, thực lực cũng cường đại hơn bọn họ. Ồ, sao không có thấy người Hách Liên thế gia ra? Người bọn họ đâu? Đột nhiên có người kinh ngạc hỏi thăm, Hách Liên thế gia vậy mà không có một người ra. Điều này thật sự là quá mức khiến người kinh ngạc. Sao CVT GH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu,